Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 141, hắn biết cái gì chị Thủy? Đế phóng huân cho Đan Chu tìm đại hoạt ma tính, cũng chính là cảm thấy Đan Chu muốn làm hơi lớn công tích ra tới. Kỳ thực đế phóng huân cũng là rất muốn cho hắn lấy ra chút đại đức cùng chiến tích. Dù sao, lùi một vạn bước nói, người lãnh đạo hài tử phải tiếp ban, cũng phải có đem ra được, để cho người ta thấy được thành tích chính trị mới được a. Đế phóng huân mặc dù cảm thấy Đan Chu lão cùng mình mạnh miệng, nhưng tốt xấu là cái đại nhi tử, mặc dù hiền đức có thiếu hụt, nhưng cho dù tương lai không thể thành đế, cũng có thể làm cái phụ tá cái gì, cũng coi là vì để cho Đan Chu thuận lợi tiến nhập trung ương quyền lợi trung tâm. Liền không bị người nói láo đầu mà đã hao hết tâm tư. Đương nhiên, đế phóng huân nói qua chung không lấy thiên hạ chi bệnh mà lợi một người. Kỳ thực chính là tại gõ Đan Chu. Đương nhiên những lời này là trong âm thầm nói. Cho người lão tử chỉnh chút động tĩnh ra tới tốt a con nện. Cái này đại hoạt tính chính là liên kết Đông Di, hợp Bách Việt, lấy chế Tam Miêu, ngăn chặn Tam Miêu Đông tiến bộ pháp. Khiến Đông Di thông chi Bách Việt, hơn nữa Trung Nguyên, Nam Phương, đem Tam Miêu bao cái sủi cảo. Dù sao đám người này thật sự là rất ưa thích trị sự. Hôm nay Tam Miêu lại bắt đầu tại tìm đường chết biên giới lặp đi lặp lại hoành nhảy. Ngược lại ỷ vào Đại Giang chặn đường. Không có sợ hãi. Ôi chao, ngươi qua đây đánh ta a, ta lại qua rồi, đánh không được. Tam Miêu hiện tại tâm tính chính là như vậy. Người Trung Nguyên ra châu, nhưng ngươi không dám tới. Kia ta ngay tại Nam Phương, muốn làm gì thì làm rồi. Lần này, đế phóng huân để cho Đan Chu đến, chủ yếu đưa đến một cái liên hợp thủ lĩnh tác dụng. Không cầu đánh ngã đối phương, chỉ cần đem đối diện ngăn tại Nam Bộ nhiều dã bên ngoài. Ngăn ở Dương Đế Sơn phụ cận, coi như thành công, mà Tam Miêu hiện tại vừa vặn tiến lên lộ tuyến bị ngăn cản. Đan Chu tới ngoại trừ trước thời hạn chỉnh hợp từng cái thị tộc sức lực bên ngoài. Còn muốn đối Nam Phương thủy hệ, địa hình tiến hành một cái kỹ càng mà lại toàn diện khảo sát báo cáo. Cho nên Đan Chu mang một đống tấm ván gỗ cùng thẻ gỗ. Cái kia trong bao đeo thả chính là những vật này. Xem như Sơn Hải bên trong thứ nhất địa sư, thứ nhất cờ sư, thứ nhất thuyền sư, Đan Chu có chính mình kiêu ngạo. Bất quá những này mặc dù nghe đều là rất lợi hại danh tiếng. Nhưng mà đối với tiến nhập trung ương trung tâm chính trị lại không có nửa điểm chứng dụng. Đan Chu cùng Đông Di đàm luận là lương thảo sự tình. Cũng chính là tới gần Đại Giang cái kia một bộ phận người. Lương thảo vấn đề cũng nên có thấy được chỗ tốt. Đại Giang phụ cận Đông Di bộ tộc tỏ vẻ. Trung ương ra lệnh cho bọn họ là nhất định nghe. Thế nhưng không có lương. Cái này công việc cũng không thể làm không công a. Liên quan tới phí chuyên trở cùng lương, Đan Chu đàm luận chính là nhanh phun. Đông Di rốt cuộc là lấy chim đồ đằng làm chủ a. Thật hắn lợn lợn liền vắt chảy ra nước. Chết keo kiệt a. Đan Chu đối với lần này tới Nam Phương khảo sát, trên thực tế là ôm tiêu cực thái độ. Tam Miêu mặc dù lợi hại, thế nhưng trong thời gian ngắn còn không thể đem Bạo Sơn thị cùng Chân Lăng thị đánh ngã. Mà Dương Đế Sơn là có cổ đế di trạch, cùng Thương Hải bên trong, Độ Sóc Chi Sơn một dạng, đều có cổ đế di lực tồn tại. Dương Đế Sơn phụ cận cũng có một cái liên minh bộ lạc. Đối với Tam Miêu tới nói, không hề nghi ngờ là một cái xương cứng. Cái này sự tình nói cho cùng, không phải rất dễ dàng. Cho nên ngăn cản Tam Miêu tình huống này, cũng không nhất định liền sẽ dựa theo Trung ương ý tưởng đi vận chuyển. Đông Di đòi tiền cho lương, Bách Việt muốn lương ra người, đám người này lề mà lề mề, cùng dê kéo hắc cầu một dạng. Đan Chu cảm thấy, chờ đến bọn hắn tập kết hoàn tất, đoán chừng Tam Miêu cũng đã đánh tới Dương Đế Sơn, mà chính mình cũng phải tại Nam Phương vượt qua dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Đan Chu biết rõ, cái này sự tình làm thành công sau đó, ngày sau cho dù nhà mình lão cha thật tìm một cái có đại đức người, chính mình cũng có thể dựa vào lần này đại công lao thành công tiến nhập một đời mới quyền lợi chính trị trung tâm, mà còn tuyệt đối sẽ không có người nói này nói kia. Nhiều nhất chính là tứ đế tộc có thể chua hai câu. Bất quá tứ đế ưa thích âm dương quái khí không phải một ngày hai ngày. Dù sao Bình Tam Miêu đây chính là đầy trời công lao a. Đan Chu đi tới Tuân Sơn. Nhưng mà, tại Tuân Sơn hạ nhân trong đám, Đan Chu đồng thời không nhìn thấy dù là một cái mới chiến sĩ. Dựa theo đạo lý, năm nay Nam Phương tế tự hẳn là kết thúc, có một nhóm mới hài tử trở thành chiến sĩ. Thế nhưng nơi này, không có sơ sinh mới chiến sĩ. Giảng đạo lý, Nam Phương hiện tại yếu như vậy gà sao? Đan Chu nghĩ muốn diện kiến Tuân Sơn. Thế nhưng bị người ngăn cản. Người nơi nào đến, đơn vị nào? Cáo sư thị là Tuân Sơn trung thực phụ thuộc, mà đặc biệt phụ trách tế tự cùng với đưa tin cáo sư thị. Phái đi ra tham gia hai sông cải tạo công trình cũng không có nhiều người. Giữ cửa là một vị uy thần chiến sĩ. Huyết mạch một lần thức tỉnh. Đan Chu chẳng biết tại sao từ trong sơn dã chui ra ngoài. Trên thân còn mang cái cây dâu tằm bao. Ăn mặc một thân trung nguyên ngắn tay áo gai. Giảng đạo lý. Người phương Nam đều là khỏa gia thú. Áo gai chỉ là cùng gia thú trộn vào mặc. Toàn bộ mặc áo gai. Cái này hiển nhiên không phải người phương Nam a. Tại đề ra nghi vấn phía dưới. Đan Chu tỏ vẻ chính mình là chèo thuyền đưa đại giang đối diện tới. Người Trung Nguyên, ngu xuẩn người Trung Nguyên. Vị này chiến sĩ cái cằm đều kém chút rơi mất. Chèo thuyền vượt qua đại giang. Hai ngày này không phải tại dâng nước sao? Tốt a, có lẽ cái này người có được hành nghề 20 năm chèo thuyền kinh nghiệm. Tại thủy bên trong sóc này tới. Cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Thoạt nhìn cũng không giống là cái không có bản lãnh. Chấm ngoặc kép, Đan Chu hỏi thăm, người là Tuân Sơn thị người sao? Hắn nói xong, lấy ra một cái ngọc. Vân Tái cũng có một cái đầu dê bộ dáng ngọc. Kia là vu ngọc, tại khẩn yếu quan đầu. Có thể dùng đến trên thông thiên thính. Nơi này thiên thính, chính là Tuân Sơn thị. Nhưng mà Đan Chu viên này ngọc xích hồng như máu. Là một cái đồ gốm bộ dáng. Cái kia chiến sĩ sửng sốt một chút. Hắn tiếp nhận đi. Tiếp đó ở phía sau thấy được hai cái chữ to. Đào đường. Mẹ nó. Đại nhân quốc hành cước thương trên sạp hàng mua hàng giả đi. Cái kia chiến sĩ nhìn mấy mắt. Không dám xác nhận. Mặc dù cáo sư thị người cũng coi là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng Trung ương đúng là thật lâu không có phái người đến Nam Phương thị sát. Cái này sự tình tương đối trọng đại. Vì vậy hắn lập tức đi thông chi đại tế sư, mà đại tế sư dùng hắn 65 tuổi tuổi lão thị phân biệt sau đó. Xác định đây đúng là đào đường thị ngọc. Đây là trung ương giám sát tổ chức xuống tới rồi. Đại tế sư vội vàng đi nghênh đón Đan Chu. Mặt mo phảng phất đua nở hoa đào. Cả người đều nổi lên thứ hai xuân. Mà Đan Chu tại cùng hắn khách sáo vài câu sau đó. Tỏ vẻ phải lập tức yết kiến Tuân Sơn thị. Mà lại cần triệu tập bộ tộc thương thảo một chút sự tình. Mà đại tế sư thần sắc, ngay từ đầu rất bình thường. Thế nhưng phía sau, liền sửng sốt một chút. Cái này triệu tập bộ tộc, tạm thời không tốt. Đan Chu kỳ quái nhìn về phía hắn. Bỗng nhiên nói đến, ta không có gặp các ngươi nơi này. Có mới chiến sĩ, năm nay tế tự ngừng. Đại tế sư nói, cái này... Hiện tại từng cái bộ tộc đều tại Triệt Hà. Triệt Hà là, chấm ngoặc kép, Đan Chu không hiểu rõ cái này địa phương địa lý. Mà đại tế sư giản lược nói tóm tắt nói rồi một trận sau đó. Đan Chu đang giật mình hơn. Lập tức là giận tím mặt. Này làm sao có thể. Đường sông tự tiện sửa đổi. Sẽ dẫn phát lũ lụt vỡ đê. Dưới mặt đất mạch nước một khi bị đánh hỗn loạn. Liền không cách nào cắt tỉa. Các ngươi sao có thể cho phép loại công trình này xuất hiện? Đan Chu lập tức là bỗng nhiên bắt đầu. Đối cáo sư thị đại tế sư nói. Đối đãi ta kiến xong Tuân Sơn thần. Còn xin ngươi tái ta đi Triệt Hà. Ta muốn đi nhìn một chút kia cái gì xích phương thị. Đây quả thực là hồ nháo. Nhưng mà cáo sư thị đại tế sư châm trước nói. Nghe nói cộng công thị cũng sẽ sửa đổi đường sông. Cái này không phải cũng là Trung Nguyên trị thủy. Chấm ngoặc kép, Đan Chu lập tức chừng mắt liếc hắn một cái. Đã nhiều năm như vậy, có làm được cái gì? Cộng công chính là cái gánh đống đất. Hắn biết cái gì chị Thủy? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.